Chàng rể siêu cấp, chương 1127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Hàn Tam Thiên không vội vàng rời giường, mãi cho đến 9 giờ anh mới từ từ đi tắm. Hôm nay là ngày đầu tiên cả giới kinh doanh ở thủ đó biết đến anh. Theo lý mà nói đáng lẽ là một ngày vô cùng quan trọng, nhưng chính Hàn Tam Thiên tại không để tâm đến chuyện này. Bởi vì cho dù không có buổi tụ hội phòng thương mại này, việc thủ đó biết đến anh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thay bộ vest mà Tần Lâm giúp anh đặt theo yêu cầu, Hàn Tam Thiên đứng trước gương đã có hương vị phong độ nhẹ nhàng. Tuy rằng trên mặt còn mang theo ve non nớt nhưng cặp mắt kia lại có được sự chững chạc mà bạn cùng lửa không có ý. Nam Cung Thiên Thu, bà sẽ hối bản kế từ hôm nay trở đi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói với gương, mọi chuyện anh làm đều là muốn để Nam Cung Thiên Thu nhận thức được sai lầm của mình. Có điều Hàn Tam Thiên biết chuyện này không dễ dàng, bởi vì sự cố chấp của Nam Cung Thiên Thu không thể thay đổi dễ dàng như vậy. Trên đời này, chỉ có một người có thể khiến Nam Cung Thiên Thu thay đổi thái độ, đó chính là Hàn Thiên Dưỡng. 12-32, ZG bản quyền 1467A1 chỉ là hiện tại chắc Hàn Thiên Dưỡng vẫn còn ở trong nhà tù địa tâm, mà bây giờ Hàn Tam Thiên chưa có thời gian đi xử lý chuyện này. Sau khi chuẩn bị xong, đã gần 10 giờ, lúc này Hàn Tam Thiên mới điềm tĩnh ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, Hàn Tam Thiên đã thấy Ngô Hân đứng trước cửa phòng mình, hơn nữa xem dáng vẽ hình như chờ đã lâu. Có muốn làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi Ngô Hân, cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi. Lúc Ngô Hân nhìn thấy Hàn Tam Thiên trong, lòng choáng ngợp một trận. Dáng vẻ tên nhóc này mặc tây trang khiến người ta cảm giác rất đẹp trai, sau này nếu trưởng thành không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ rơi vào tay anh. Cho dù là bây giờ Ngô Hân nhìn thấy Hàn Tam Thiên cũng có cảm giác tim đập thình thịch như nai con chạy loạn. Hàn Tam Thiên nghe cô nói thế thì cười bất đắc dĩ, bảo. Tội không trách có, sao lại nhắc tới tha thứ chứ? Hơn nữa bây giờ đã là mấy giờ rõ, có còn chưa đến công ty làm hả? Hôm nay Ngô Hàn cố ý xin nghỉ một ngày chính là để nhận lỗi với Hàn Tam Thiên, vì vậy không cần lo lắng chuyện đi làm. Tôi xin nghỉ rồi, hôm nay tôi mời cậu đi ăn nhé. Nếu cậu không nhận lời chính là không tha thứ cho tôi. Ngô Hân nói, tôi thật sự không thể nhận lời có, hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng, về phần chuyện ăn cơm, hôm khác rốt nét. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Ngô Hân nghe anh nói vậy, trong hốc mắt lập tức rưng rưng lệ. Rơi nước mắt trước mặt một đứa trẻ có không cảm thấy mất mặt hả? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Trong lòng Ngô Hàn đã sớm không còn xem Hàn Tam Thiên như một đứa trẻ, bởi vì sự trưởng thành của Hàn Tam Thiên thể hiện trước mặt Chu Tháng một đứa trẻ hoàn toàn không thể làm được. Có gì phải mất mặt, phụ nữ khóc trước mặt đàn ông không phải là chuyện đương nhiên à, Ngô Hân nói. Hàn Tam Thiên thở dài. Thái độ của Ngô Hân thay đổi rất lớn, trước kia xem anh là em trai để đùa giỡn, nhưng bây giờ lại xem anh là đàn ông. Nhưng mặc dù là vậy, Hàn Tam Thiên cũng không thế vì Ngô Hán mà bỏ ý ở tụ hội phòng thương mại. Hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng, hơn nữa phải đi ra ngoài ngay nếu như có cán tôi chính là làm chậm trễ chuyện lớn của tôi, vậy không phải chỉ không để tôi tha thứ cho có, hơn nữa còn sẽ khiến tôi hận có hơn. Hàn Tam Thiên Lion, Ngô Hân lắc đầu, nói, cậu có thể có chuyện gì? Sao, trong mắt cô, chẳng lẽ tôi không xứng có chuyện quan trọng hả? Hàn Tam Thiên hơi mất kiên nhẫn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hán có ý quấy rồi, điều này khiến tâm trạng của anh lập tức không tốt. Ngô Hàn nghe anh nói thế thì lắc đầu ngay. Hàn Tam Thiên là một người có thể khiến Dương Vạn Lâm ra mặt giúp đỡ, sao anh lại không xứng có chuyện quan trọng chứ? Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ là cậu cố ý kiếm cớ từ chối tôi. Ngô Hân nói, Hàn Tam Thiên không nói thêm câu nào, đi lướt qua ngõ Hân luôn. 22-32 ZG bản quyền 1467 AIQ1 Ngô Hân cảm giác trống rỗng, chẳng hiểu sao như đã đánh mất điều gì. Chờ sau khi Hàn Tam Thiên tiền vào thang máy, Ngô Hàn không nhịn được nức nở. Đi xuống lầu, ra ngoài chung cư, xe của Tần Lâm đã sớm chờ ở chỗ này rồi. Hôm nay anh là tài xế của Hàn Tam Thiên, không dám chậm trễ, đã đợi gần 2 tiếng, nhưng anh không dám phàn nàn về chuyện này. Hôm chi, đến thắng khách sạn Khải Hoàn ư, Tần làm hỏi. Tụ hội phòng thương mại được tổ chức ngay trong khách sạn Khải Hoàn. Đó là một khách sạn 5 sao cao cấp, người tổ chức bữa tiệc này bao luôn hết toàn bộ tầng tiệc của khách sạn Khải Hoàn, xem như là một khoản không nhỏ. Ư, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng lên tiếng sau đó tiếp tục nói. Giúp tôi tìm chỗ ở khác, Tần Lãm chỉ nói một chữ, được không dám hỏi gì nhiều. Mivizo, Izo SG bản quyền 1467 AI, quy năm lúc này, tầng tiệc của khách sạn Khải Hoan đã tụ tập một lượng lớn những nhân vật có tên tuổi của giới kinh doanh ở thủ đó, 4-5 người tụ lại thành nhóm nói chuyện phiếm. Người có thể xuất hiện ở đây đều có xuất thân giàu có, không có tài sản 10 con số thì cả tư cách bước vào cũng không có. Đương nhiên, chỗ này cũng có phân chia thân phận cao thấp, người càng có tiền, địa vị cũng càng cao, mà người nịnh nọt bên cạnh cũng càng đông hơn. Nam Cung Thiên Thu dẫn theo Hán Thành, chào hỏi với không ít bạn cũ trước kia của nhà họ Hàn. Nhưng Nam Cung Thiên Thu có thể thấy thái độ của bọn họ đối với nhà họ Hàn rõ ràng lãnh đạm hơn trước kia rất nhiều, thậm chí có người chỉ ứng phó cực kỳ qua loa. Nam Cung Thiên Thu biết đó là vì Hàn Thiên Dưỡng đã qua đời, nên rất nhiều người không muốn coi nhà họ Hàn ra gì nữa. Và lại sự phát triển của nhà họ Hàn hiện tại đúng là đã xuất hiện nguy cơ. Ở nơi tàn khốc như giới kinh doanh, chuyện tốt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gần như không thể xảy ra, đại đa số người chỉ cam tâm tình nguyện dệt hoa trên gấm. 12-32, ZOSG bản quyền 1467 AIQO đương nhiên, có nhiều người hy vọng nhân cơ hội này đánh sụp nhà họ Hàn hơn. Dù sao tảng mỏ, dày như thi, đó thiếu một đối thủ cạnh tranh, có thể kiếm thêm một chút béo bở vào bát của mình. Bà Nam Cung, lúc này, Diêu Dư Hải cầm ly rượu chủ động đi đến bên cạnh Nam Cung Thiên Thu chào hỏi. Nam Cung Thiên Thu nhìn thoáng qua Diêu Dư Hải. Trong lòng hơi nghi hoặc, đại đa số người trên tụ hội đều không chủ động chào hỏi bài, thậm chí bà nhiệt tình cũng sẽ bị lạnh nhạt. Nhưng Diêu Dư Hải không quen biết tại sao lại chủ động tìm bài nói chuyện chứ. Giám đốc Diêu, nghe nói khoảng thời gian trước con của ông xảy ra rắc rối. Dựa vào năng lực của giám đốc Diêu, bây giờ đã giải quyết chưa? Câu này của Nam Cung Thiên Thu ít nhiều có vẻ nịnh hót, điều này cho thấy trong lòng ba, nhà họ Diêu là một đối tượng đáng để lôi kéo. Mặc dù chuyện đã giải quyết xong, nhưng không phải năng lực của tôi làm được mà là một người bạn của tôi, người bạn này, bà cũng quen đấy. Diêu Dư Hải vừa cười vừa nói, cách chương.